Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Kiếp này được một người gặp giải băng vân nằm sấp trên mặt đất. Lại nghĩ đến vừa rồi tiến đến doanh trướng lúc nhìn thấy tình hình. Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương viền mắt thông hồng. Quỳ theo xuống dưới. Nằm sấp trên mặt đất. Thái tử điện hạ. Van cầu ngươi. Thái tử điện hạ. Mộ Hàm Hương âm lãnh nghiêm mặt. Nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Lại quay đầu nhìn về phía Giải Băng Vân ba người nói. Ta không thể bằng lòng. Giải Băng Vân, Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương ba người đều ngẩng đầu. Trong con ngươi đều là tuyệt vọng. Trình Thanh Hàn thấy thế. Hướng Mộ Hàm Hương vẫy tay. Mộ Hàm Hương như trước vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn trên mặt bài trừ vẻ lúng túng nụ cười. Đối Giải Băng Vân nói. Ta không thể bằng lòng ngươi thỉnh cầu. Thế nhưng, ta có thể đi cứu ra băng tâm các chúng đệ tử. Không khí hầu như muốn đóng thành băng. Giải Băng Vân, Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương ba người từng cái ngây ra như phỗng. Hồi lâu, mới phản ứng được. Vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Trình Thanh Hàn nói. Chỉ là, giải cứu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Giải Băng Vân kích động nói. Thái tử điện hạ, chỉ cần Thái tử điện hạ có thể tận lực đi giải cứu bọn họ. Sống hay chết, đó là bọn họ mệnh số. Thái tử điện hạ, hôm nay về sau, Băng Vân cùng băng tâm các chính là đại hạ quốc trung thành con dân. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mộ Hàm Hương nắm ngân thương cán thương tay phát. Sinh khanh khách tiếng vang. Toàn thân run run. Giải Băng Vân liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Sắc mặt biến thành hơi hồng. Cúi đầu liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn nói. Băng Vân tùy thời chờ Thái tử điện hạ phân phó. Không khí gần như ngưng trệ. Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút trắng bệch. Vội vàng hướng Giải Băng Vân khoát tay nói. Ta không muốn phân phó ngươi. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Tại trước mắt ta là thê tử của ta. Mặc dù ta đáp ứng ngươi. Có thể ngươi phải trải qua nàng đồng ý mới được. Nếu như nàng đồng ý. Ta mới dám phái người tới. Giải Băng Vân hơi sững sờ. Sắc mặt càng là cháy sạch như muốn cháy đồng dạng. Hướng Mộ Hàm Hương bái cúi đầu. Giải Băng Vân nói. Khẩn cầu Thái tử phi ân chuẩn. Ta băng tâm các đệ tử đều là tu tập trị liệu chi thuật đệ tử. Tương lai nhất định sẽ đối đại hạ quốc có chỗ trợ giúp. Băng Vân cũng sẽ nỗ lực hầu hạ tốt Thái tử. Tất nhiên Thái tử điện hạ đã bằng lòng. Ta có thể có ý kiến gì không? Mộ Hàm Hương lạnh lùng mà xoay người. Hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương ly khai bóng lưng. Trình Thanh Hàn tay phải che mặt lại. Hồi lâu, rời đi tay phải, nhìn lấy Giải Băng Vân vẻ mặt kích động cùng hưng phấn thần sắc. Trình Thanh Hàn vẻ mặt không nói. Hắn thật không ngờ, đường đường nhất tông chi chủ. Làm sao như thế không biết xem bầu không khí đâu. Các chủ, Trình Thanh Hàn đứng lên nói. Giải Băng Vân rung giọng nói. Thái tử điện hạ, băng vân tùy thời chờ đợi ngươi, các chủ. Ngươi xem rõ ràng thị lực ta. Trình Thanh Hàn giờ khóc giờ cười chỉ mình con mắt đào. Ngươi xem ánh mắt ta bên trong có hay không đối ngươi một phần dị dạng ánh mắt. Giải Băng Vân ngẩng đầu. Hồng nghiêm mặt đón lấy Trình Thanh Hàn ánh mắt. Chỉ thấy hắn trong con ngươi trong suốt như nước. Biết không, các chủ. Không có. Ta rất tôn kính ngươi. Ngươi là sư phụ ta bằng hữu. Ngươi dáng dấp rất đẹp. Thế nhưng, trong mắt của ta, trên đời này theo ta vợ con Hương Hương xinh đẹp nhất. Trình Thanh Hàn trùng điệp thở dài. Đi nhanh ra trại nợ. Lưu lại thanh âm nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Làm tốt kế hoạch cứu. Ta sẽ tới thông chi ngươi. Đừng suy nghĩ lung tung. Ngươi về sau chỉ cần hảo hảo làm một cái đại hạ quốc con dân là được. Trình Thanh Hàn từ trong doanh trướng chạy đến. Một đường hỏi thăm Mộ Hàm Hương hướng đi. Toàn thân kinh mạch linh khí ngừng vận chuyển. Trình Thanh Hàn đi tới Tiêu Giao Môn doanh địa bên ngoài doanh trướng. Lặng lẽ xuyên thấu qua doanh trướng cái trước lỗ nhỏ liếc bên trong. Lúc này, Mộ Hàm Hương đang cùng Trình Mộ Ngưng ngồi ở trong doanh trướng. Hai mẹ con ngồi xổm tại một án kỷ một bên. Bên trong thả lấy một án kỷ. Trình Mộ Ngưng một đôi mắt say tít truyền. Nghi ngờ lặng lẽ đánh giá Mộ Hàm Hương. Mà Mộ Hàm Hương chính từng ngụm mà hướng trong miệng mình bỏ vào từng cái bánh ngọt. Nhìn lấy nàng liên tục sặc mấy miệng. Trình Mộ Ngưng vội vàng ngược lại một chén nước trà. Khôn khéo nói. Mẫu thân, uống nước. Mộ Hàm Hương lắc đầu. Như trước hướng trong miệng bỏ vào bánh ngọt. Trình Mộ Ngưng dò xét tính mà hỏi thăm. Mẫu thân, có phải hay không cha lại chọc giận ngươi không cao hứng? Hừ, cha không tốt đẹp gì. Ngưng nhi đi thu thập hắn. Mộ Hàm Hương kéo lại đứng lên Trình Mộ Ngưng tiểu thủ. Đưa nàng kéo đến trong lòng. Cái cằm để tại nàng trên đầu. Nước mắt rớt xuống. Nức nở nói. Ngưng nhi, mẫu thân có phải hay không lão? Trình Mộ Ngưng ồm ồm nói. Làm sao có thể chứ? Mẫu thân là trên đời nhất nữ nhân xinh đẹp. Mẫu thân có phải hay không không được người ta yêu thích? Mộ Hàm Hương lại hỏi. Trình Mộ Ngưng nói. Ai nói đâu? Ngưng nhi thích nhất mẫu thân. Mẫu thân mặc dù coi như rất nghiêm khắc. Có thể mọi người đều biết. Mẫu thân là vì mọi người tốt. Mộ Hàm Hương thở ra hít vào nói. Ngưng nhi. Mẫu thân cả đời này hạnh phúc nhất sự tình. Chính là có ngươi và Tư Viễn. Về sau, ba người chúng ta hảo hảo khụ khụ. Cái gì kia, tiểu Hương Hương, cộng thêm ta được chưa? Trình Thanh Hàn nhấc lên màn tre. Đi tới, Mộ Hàm Hương sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng cười cười. Đối Trình Mộ Ngưng nói. Ngưng nhi, cha cùng mẹ ngươi có lời. Ngươi trước đi ra ngoài chơi. Trình Mộ Ngưng từ Mộ Hàm Hương trong lòng tránh thoát được. Đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Mắt to căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Mở miệng không tiếng động nói. Đần a, cha, phải dỗ dành a. Nhìn lấy Trình Mộ Ngưng chạy ra doanh trướng. Trình Thanh Hàn gãi gãi cái đầu. Đi tới, ngồi xổm tại Mộ Hàm Hương bên cạnh. Gặp Mộ Hàm Hương mặt lạnh vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn là vươn tay. Đưa nàng tay cầm trong bàn tay nói. Ngươi xem, hảo hảo tức cái gì? Tay cùng khuôn mặt đều lãnh. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Xác thực, ta một mực dạng này băng lãnh. Ngươi chính là rời ta xa một chút tương đối khá. Ngươi đã là thái tử. Mang cho ngươi tới tình cảm ấm áp nhiều nữ nhân là. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện mỉm cười. Đem Mộ Hàm Hương để tay ở trong miệng ngậm xuống. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Liền muốn kéo tay về. Nói. Buông ra, bẩn, tiểu Hương Hương tay là Hương, thế nào lại là bẩn đâu? Trình Thanh Hàn lại thân hạ, thăm dò qua thân thể, tại Mộ Hàm Hương vành tay bên trên liếm xuống, ôn nhu nói, tiểu Hương Hương, không nghĩ tới ngươi nổi máu ghen dáng vẻ cũng đẹp mắt như vậy. Tiểu Hương Hương, mặc kệ ngươi tin không tin, từ tại cực hàn chi địa trở về, ta liền đã thề, kiếp này được một người. Nếu không có kiếp sau cũng sẽ không tiếc. Không tin. Ngươi sờ sờ lòng ta. Chỉ có ngươi đụng tới thời điểm hội đập bịch bịch. Hướng Hà theo ngọc cổ leo lên mặt cười. Mộ Hàm Hương xấu hổ mà quay đầu. Nói. Ta không có bất kỳ ý tưởng. Chỉ cần ta có ý tưởng liền tốt. Trình Thanh Hàn theo vành tay một đường thân đến ngọc trên cổ. Cảm thụ được Mộ Hàm Hương dần dần gấp hô hấp. Đưa nàng một thanh ôm. Đặt lên giường, áp lên đi, một chút hôn nồng nàn rơi vào nàng cánh môi bên trên. Ôn nhu nói, tiểu Hương Hương, người chính là ta thiên, chính là ta bến cảng. Mặc kệ chúng ta ở nơi này, lòng ta đều tại ngươi trên người một người. Mộ Hàm Hương đưa ra hai con cánh tay ngọc, quấn lên Trình Thanh Hàn cái cổ. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngập nói, ngươi, ngươi nói lời giữ lời. Trình Thanh Hàn cầm lấy Mộ Hàm Hương tiểu thủ che ở miệng ngực. Cười nói. Người nghe. Nó đang nói. Có mỹ nhân này. Gặp chi không quên. Một ngày không thấy này. Nghĩ đến như điên. Tiểu Hương Hương. Người chính là trong mắt ta đẹp nhất mỹ nhân. Trước kia là. Hiện tại đúng. Về sau đến chúng ta lão sẽ còn là. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.